Chương 1264, học viện quy định, cấm chỉ thầy trò yêu nhau, nam. Bên hông lại đột nhiên siết chặt, bị hắn trùng điệp ấn về phía trong ngực, nam nhân lú lanh thanh âm trầm thấp vang ở bên tai, cũng dám nói ra chia tay, Quân Mộ Nhan, ngươi tốt nhất ngẫm lại rõ ràng, muốn làm sao hướng bổn quân bồi tội Mộ Nhan nhưng không có cái gì kinh hoàng, ngược lại cười đến, cười duyên dáng, kia Mặc đạo sư nói, muốn học sinh làm sao bồi tội đâu nghe được Mặc đạo sư xưng hô. Đế Minh quyết mắt sắc sâu sâu, phun ra tại Mộ Nhan trên mặt hô hấp, phảng phất sẽ bốc cháy. Hắn chậm rãi đưa tay chế trụ Mộ Nhan tay, thanh âm trầm thấp không tưởng nổi, Nhan Nhan, ngươi có biết chỉ là, còn không đợi Đế Minh quyết nói hết lời. Ngoài phòng liền truyền đến một trận tiếng bước chân, còn có Lạc Vũ cùng Lánh Vũ mặt bọn hắn líu díu tiếng nghị luận. Mộ Nhan bỗng nhiên từ ngây người bên trong đã tỉnh hồn lại, đẩy ra Đế Minh quyết. Thấy Đế Minh quyết tới gần, nàng đỏ mặt vội vàng nói, Đế Minh Quyết, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ở đây làm loạn. Đế Minh Quyết hai mắt hơi đỏ lên, lấn người tiến lên, một tay lấy nàng trừ tiến trong ngực. Bổn quân có thể đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách. Mộ Nhan ngước mắt nhìn về phía nam nhân, mặt mày nhìn quanh sinh huy, hoa đào mắt liễm diễm lưu chuyển, thẳng nhìn Đế Minh Quyết hô hấp cứng lại. Nhưng Mộ Nhan lại duỗi ra thon dài trắng muốt ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Đế Minh Quyết tim, đem hắn đẩy ra một chút. Sau đó khe khẽ lắc đầu, Đế Minh Quyết, ta quyết định, tại chúng ta thành hôn trước đó, ngươi không thể lại đụng ta. Đế Minh Quyết khẽ giật mình, sau đó không chút do dự nào mở trà tờ ngón tay của nàng, thấp giọng nói, chúng ta lập tức liền đi thành hôn. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái. Nam nhân này thật sự là quá sẽ bắt trọng điểm. Nàng đương nhiên biết, Đế Minh Quyết nói tới thành hôn, cũng không phải là phổ thông tổ chức một cái qua loa hôn lễ. Anh Mỹ đã sớm nói cho nàng. Đến Đế Minh Quyết dạng này thiên nhân cảm giác tu vi cảnh giới, hắn thực tình thành ý ưng thuận lời thề, là bị thiên đạo chỗ ước thúc. Như có vi phạm, đem trời tru đất diệt, vinh thế không được siêu sinh. Cho nên Đế Minh Quyết nói tới thành hôn, chính là hai người ký kết vinh thế đồng tâm, không rời không bỏ lời thề. Lời thề một khi trở thành sự thật, vô luận là nàng vẫn là Đế Minh Quyết, đem lại không có quay đầu con đường. Mộ Nhan nguyên lai tưởng rằng, Đế Minh Quyết sẽ phản đối nàng. Dù sao, lần này trùng phùng, nàng khác sâu cảm nhận được, quân thượng đại nhân đối mặt nàng lúc dục vọng mãnh liệt cỡ nào. Nhưng Mộ Nhan làm sao QNZ không nghĩ tới, hắn phản ứng đầu tiên vợ y ma là hai người lập tức đi thành hôn. Buồn cười sau khi, Mộ Nhan trong lòng lại dâng lên mơ hồ cảm động. Cái này đường đường cực vực đế quân, làm sao lại ngốc như vậy, tốt như vậy lừa gạt đâu chẳng lẽ không phải hẳn là như tinh lang như vậy, cảm thấy mình một phàm nhân. Không xứng với cực vực nữ chủ nhân thân phận sao chẳng lẽ không phải hẳn là châm trước lợi và hại, dây rủa lấy là lựa chọn chân ái vẫn là thông gia sao hắn chẳng lẽ liền không sợ mình là vì thân phận của hắn quyền thế, vì trèo lên cành cây cao, tận lực tiếp cận hắn sao nghĩ đến cuối cùng, Mộ Nhan mình cũng không nhịn được cười ra. Tiếng. Tại Đế Minh Quyết cấp bách nhìn gần hạ, nàng đưa tay vòng bên trên nam nhân cái cổ, ôn nhu cười nói, coi như muốn thành cưới, ít nhất cũng phải đợi khi tìm được tiểu bảo. Chờ ta có một ngày phi thăng tu tiên đại lục, có thể cùng ngươi sánh vai mà chiến. A nghe được câu trả lời này, Đế Minh Quyết sắc mặt lập tức đêm đen tới. Nói đùa cái gì tìm tơ ý tiểu bảo coi như xong. Chờ Mộ Nhan phi thăng tu tiên đại lục, hắn phải chờ tới năm nào tháng nào không được. Đế Minh Quyết nghiến răng nghiến lợi, một tay lấy Mộ Nhan ôm vào trong ngực, bổn quân có thể đáp ứng tại thành thân trước không còn đụng ngươi, nhưng đợi khi tìm được tiểu bảo, ngươi ta nhất định phải lập tức thành thân tấu chương xong.